thư viện audio.net và Dân Mộng. Mời các bạn cùng bộ truyện kiếm hiệp thần bí Trung Hoa là xé xác đã phi thăng động. Mời các bạn cùng nghe chương 64 Máu loạn cổ tử. Hải hùng hiện rõ trên gương mặt, chòm râu bạc phơi đều dựng ngược. Quỳnh Minh đạo nhân lặng đi một chập mới nói: tại sao Nam Tà không tới đây giải quyết hận thù năm trước mà lại sai người? Chí Tồn lạnh lùng như ma mộ: điều đó người không cần biết đến làm gì vô ích. Bây giờ các người định tự quyết hay nhờ ta ra tay? Quỳnh Minh đạo nhân nghiến răng kèn kẹt: 50 năm trước đây, bọn ta đối với Nam Tà thù sâu tợ bể, quán chấp bằng non, nhưng đó là chuyện riêng của ta. Tiểu ma đầu, ngươi hãy tự lượng sức mình, đừng gánh việc kẻ khác mà phải chết hoàng đấy. Chí Tôn cười rùng rợn: lão đạo ác ma, hãy câm mồm lại, cái chết đã kề bên cổ các ngươi rồi. Đại Hồ Kim Bảo dựng lông mày đỏ chói: tiểu ma đầu đừng khoác lác, hãy đón quỷ kiếm của ta lấy đầu ngươi đây. Quát dứt, Đại Hồ Kim Báo thò hữu chưởng vào lòng, lấy cây quỷ kiếm đen luyện quay một vòng tròn. Tức thì một làn gió lạnh buốt da phát ra ngoài hai trượng, đồng thời màn lưới âm hồn chụp xuống đầu Chí Tôn. Đường kiếm quái dị chưa từng trông thấy trên chốn giang hồ. Chí Tôn đứng nguyên vị trí, vũ trưởng lẽ làng quy ra một luồng kình đạo nặng như quả băng sơn. Bóp! Một tiếng sấm chưởng nổ vang trong tòa chính điện. Quỷ kiếm trên tay Đại Hồ Kim Báo suýt bị quật văng đi. Lão đạo sĩ tháo lùi nửa trượng, loạn choạng chực ngã. Chí Tôn phất chưởng thét: dừng tay lại, trước khi tế độ cho các ngươi về bên kia lạc cảnh, ta cần hỏi vài điều. Đại Hồ Kim Báo ngưng tụ quỷ kiếm trống hỏi: người muốn hỏi điều gì, hãy nói cho mau. Chí Tôn trầm giọng: có phải cách đây 50 năm về trước, trong khi Nam Tà lão tiền bối đang dẫn công trên núi Phù La, bọn người đã phóng hỏa định giết người, đồng thời thiêu quỷ mất mấy quyển Bắt Đẩu Chân Kinh trước Tác Vũ Thuật tuyệt thế hay không? Ba lão đạo sĩ đồng kinh hãi đưa mắt nhìn nhau. Đại Hồ Kim Báo đáp: đúng như vậy. Chí Tôn trận tập kỳ quan: trước xưa các ngươi đã có thù oán với Nam Tà lão tiền bối à? Đại Kim kiếm giật cận lâm mài đỏ chói: lão ác tà đó đối với bọn ta thù cao như núi, không thể tả bằng lời được. Chí Tôn thịnh nộ: nếu ngươi không chịu khai thật sự thù oán đó, thì tất cả đều phải nhận lấy một cái chết chẳng toàn thay. Đại Hồ Kim Báo rống to: hãy giết tên tiểu ma đầu này, đừng cho chạy thoát. Tiếng rống chưa kịp dứt, ba đạo sĩ cùng lượt xông tới, mỗi người đưa ra một chưởng phong thế mạnh như thác đổ nửa lần. Chí Tôn quát: các người tới xấu cả rồi, Nam Tà sẽ hiện ra trừng trị các người. Trong tiếng quát, Chí Tôn lắc mình biến mất. Ba đạo sĩ ngơ ngác tìm quanh, quần hùng thấy thế đều kinh hãi. Chợt một giọng cười âm u ghê rợn từ đâu đấy nổi lên, lẹ như chớp giật, một quái thần mình mẩy đỏ dời tợ máu trên nóc chính điện phóng xuống. cặp mắt quái thần xạ hai luồng đỏ rực trông đến khiếp người. Ba lão đạo sĩ trông thấy quái thần đồng rống: Nam tà! Quái tà gầm gian tợ sấm: Ha ha! Bọn ngươi tới số cả rồi. Tức thì chưởng trung của quái thần đỏ dời tợ máu, đưa ra một luồng phục ma thần công nhắm ngay đại hồ kim báo. Liền đó một tiếng rống thảm liệt lồng lộng cả thiên lâm cổ tự. Toàn thân đại đồ kim báo bắn đi bốn trượng rớt xuống đất, chẳng còn cựa quậy. Trước ngực lão đạo này có dấu huyết chưởng chắn ngang. Quái thần trổ lên cười quái gở. Huỳnh Minh đạo nhân và Trương Hận thư sinh khiếp đảm tháo lùi liền. 20 tên cao thủ đứng quay tràng trông thấy vô cùng kinh hãi, chẳng một ai dám động thủ. Quái thần nói tiếng rền cả chánh điện: Hai tên ác ma kia, nợ máu ngày xưa các ngươi đã dai thì bây giờ phải trả. Vậy hai ngươi muốn tự quyết lấy mình hay giờ ta ra tay tế độ? Khắp cả tràng đều im phăng phắc. Huỳnh Minh đạo nhân khủng khiếp nhìn xác chết của đồng đạo. Trường Hận thư sinh biến hẳn thần trong sắc, thân hình kích động mãnh liệt. Bầu không khí chính điện nặng trầm đến có thể nổ tung. Quần hùng đều hiểu như nhau. Quần thần hiện thân tới đây là mang theo sự khủng bố, máu cả bầu trời chết chóc thê thảm. Một chập thời gian trôi qua, thình lình Trường Hận thư sinh phóng tới trước mặt quái thần. Quát: Nam tà, người phải đền tội. Các bạn đang nghe truyện do Dân Ngọc của diễn đàn Thư Viện Audio.net diễn đọc. Thư Viện Audio là nơi cung cấp truyện audio đầy đủ tất cả các thể loại. Mời các bạn vào Thư Viện Audio tải truyện về nghe miễn phí. Cùng trong tiếng quát, một luồng không khí cực kỳ dũng mãnh từ nội trưởng của lão đạo sĩ ào ào tới quái thần. Quái thần rống cười quái dị, lão dẫn nội lực quy ra một đạo phục ma thần công đón nghênh chưởng phong kẻ địch. Ầm! Hai luồng chưởng phong gặp nhau phát nổ rền động cả tràng. Thiền lâm cổ tự rung lên rầm rập tựa hồ sụp đổ. Thình lình Trường Hận thư sinh bay đi ngoài ba trượng, rớt nằm giữa tòa chánh điện. Lúc bấy giờ sắc mặt Huỳnh Minh đạo nhân xám nghịch, rọi cặp mắt như lồng đèn chiếu thẳng vào mặt quái thần, vừa ngầm khiếp vừa căm thù. 20 cao thủ nhận ra cái thủ pháp giết người quá thảm khốc của quái thần thải đều hốt hoảng. Cả bọn trơ người ra như những pho tượng gỗ. Quái thần đứng sững trước chánh điện, chưa động đậy, toàn thân đỏ rực tợ một khối hồng quang, không thể trông được mặt mày. Ngừng đi thật lâu, Huỳnh Minh đạo nhân bỗng rống to: Tất cả hãy tử chiến! Tả hữu chưởng của lão theo tiếng rống cùng đẩy ra hai luồng kinh khí nặng như núi lở. Đồng thời 20 cao thủ xây mình lên, mỗi người quật một ngọn chưởng phong với toàn bộ công lực. Quần phong của chúng đạo hợp lại thành một sức mạnh lôi đình, có thể đẩy sập cả ngọn đồi trong ánh chớp thời gian. Bọn chúng định quật ngã quái thần ngay ở chiêu đầu, vì tự hiểu như nhau, nếu không hạ nổi kình địch là tất cả phải phơi xác tại tràng, chẳng còn mạng nào sống sót. Quái thần lại trố lên cười ghê rợn, đứng nguyên vị trí không thèm tránh né, song chưởng lẹ làng giơ cao quét ra hai luồng kinh đạo phục ma thần công. Một loạt sấm chưởng nổ chuyển động cả thiền lâm cổ tự, từng tiếng rống kinh hồn thoát từ cửa mồm chúng đạo. Bóng người phóng đi ngang dọc lẫn độn một lúc thật lâu, đến chừng im đi đã thấy 14 xác chết nằm ngổ ngang trên mặt đất. Trên ngực mỗi người đều có in hẳn rõ dấu chưởng màu huyết. Bọn cao thủ còn lại lòng lộn lên, hãy giết lão quái thần này. 8 tên cao thủ dựng song chưởng, huy động liền liền quyết một phen sống chết cùng quái thần. Quái thần ung dung phát hữu chưởng, tức thì một đạo huyết quang lại cuồn cuộn bay tới đón trận 16 luồng cuồng phong của 8 tên cao thủ. Bập, bập, bốn chưởng chớp lòe rồi dục tắt, chưởng âm cũng đột mất trong vô hình. Lại thêm 8 cái xác chết nằm la liệt, máu hòa lẫn ốc văng vãi trên mặt đất, tình trạng hết sức thê lương thảm liệt. Quỳnh Minh đạo nhân run tận đáy lòng, tháo lùi liền liền ngoài 2 trượng mới dừng lại. Thình lình lão đạo sĩ quay mình trở lại, nhấc bổng vào trong thiền lâm cổ tự. Quái thần quát gian, Quỳnh Minh lão tặc, ngươi chạy đi đâu? Liền trong ánh chớp, quái thần đã dùng ngay thân pháp ma mũi đáp ngay trước mặt Quỳnh Minh đạo nhân. Quỳnh Minh đạo nhân biết số mình đã mãn, mồ hôi ra ướt dầm chiếc áo đạo bào, cặp mắt lòng đèn dịu ngầm ánh sáng. Quái thần trỏ vào mặt Quỳnh Minh đạo nhân, thù xưa không trả được, ta thề chẳng đứng làm người trên chốn vũ lâm. Trong nháy mắt, quái thần giơ hữu chưởng lên cao để bài trọn chiếc xích ma hoàng sáng chói. Quái thần quay nửa vòng, đột nhiên một luồng đỏ rực nhán lên, chiếc xích ma hoàng nhắm đỉnh đầu Quỳnh Minh đạo nhân xẹt đi lẹ như điện chớp. Phục trời, chiếc đầu giấy máu của lão đạo sĩ lăn tròn trên mặt đất, cặp mắt hãy còn mở trừng trừng, trong khi thân xác không đầu của hắn ngã xuống dãy mạnh ít cái, máu đào từ cổ họng phọt ra, quả thật là khủng khiếp. Quái thần rống lên cười rồi thò tay vào mình lấy một chiếc bị da cắt hai thủ cấp của đại hồ Minh Báo Trường Hận thư sinh bỏ chung với thủ cấp Quỳnh Minh đạo nhân, sau đó chuyển mình ít cái phóng đi hút dạng. Rời khỏi thiền lâm cổ tự, quái thần vẫn mang cái hình thù kỳ dị chạy một mạch tới cánh rừng già gần đó đáp xuống. Hình thù quái dị đột nhiên biến mất. Bây giờ quái thần để lộ gương mặt một thiếu niên đẹp tuyệt thế. Thiếu niên ấy chẳng ai khác hơn là Chí Tôn. Vì lúc nãy chàng vận dụng thần công nên toàn thân giống hệt quái thần, khiến ai trông thấy cũng phải rùng mình sởn gái. Chí Tôn mở cái túi đựng 3 chiếc đầu người, lấy món thuốc bột của Nam Tà trao cho rắc dạo, rồi đem giấu cẩn thận vào hốc đá, ghi rõ nơi ấy chỉ vì sợ thất lạc ở sau này. Xong xuôi, chàng lại nghĩ tới cuộc hành trình qua bờ bể phía bắc tìm của Ma Thành, khám phá những sự bí mật của Bắc Độc Lão Ma theo như lời Nam Tà đã dặn. Thời gian cấp bách không cho Chí Tôn trễ nải được nữa, chàng phóng ra khỏi cánh rừng già đến quan lộ nhắm hướng bắc mai mau như một làn khói nhỏ. Hải Âu quái khách tử nạn. Chí Tôn đến một thị trấn nhỏ kia thì trời cũng vừa đổ tối. Chàng tìm tử điếm gọi thức ăn và rượu ra nhắm một hồi. Đột nhiên Chí Tôn để ý lắng tai nghe hai cao thủ trạc trung niên đang ngồi một chiếc bàn gần đấy bàn tán câu chuyện có vẻ quan trọng. Tên cao thủ trung niên hỏi tên kia: "Huynh đài nghe tin Hải Âu quái cách bị ám toán thật à?" Tên cao thủ kia khẽ đáp: "Tiểu đệ nói dối với huynh đài làm gì? Quả thật lão ta vừa bị giết chết năm hôm rồi huynh đài ạ." Chí Tôn giật mình, tháo dòng cả mồ hôi ra chiếc vũ y đang mặc. Chàng lại lắng tai nghe hai tên cao thủ thầm thì với nhau. Tên cao thủ lớn tuổi hơn lại hỏi: "Lạ thật, Hải Âu quái khách công lực cao cường, quỷ thần đều sợ, sao lại luyện thêm ngón võ tột bậc kim can thần công? Tất cả đao kiếm hay chưởng lực đều không thể nào gần được. Nhân vật nào lại có thể giết được lão ta?" Giọng nói của tên cao thủ kia càng âm trầm xuống: "Tiểu đệ nghe bọn giang hồ bảo nhau là lão Hải Âu quái cách chết vì cây tàn chi quái đao của kẻ bí mật nào đó." Nghe tên cao thủ nói tới đây, sắc mặt Chí Tôn biến đổi rõ rệt, chàng kêu khẽ: "Chết mất, tại sao có sự lạ lùng này?" Trong lúc tên cao thủ lớn tuổi đã tiếp: "Nhưng huynh đài có biết Hải Âu quái khách bị ám hại tại đâu không?" Tên cao thủ kia vẫn giọng thì thầm: "Lão ta bị kẻ bí mật ám hại tại Hải Âu lệnh đường giữa khuya đang yên giấc." "Ai đã phát giác ra vụ này?" Hắc y sứ giả, một cao đồ có cái công lực cao thâm như lão: "Hiện giờ xác chết lão ta ở đâu?" "Xác lão ta được an táng ngay hôm đó." Đến đây Chí Tôn không còn kiên nhẫn được nữa, chàng dục đứng dậy phóng ra ngoài giữa sự ngơ ngác của mọi người trong tửu điếm. Ra tới quan lộ, Chí Tôn dẫn ngay kinh công thần tốc nhắm Hải Âu lệnh đường chạy như một vết khói ảo mờ. Vào canh ba đêm ấy, Chí Tôn đã đến Hải Âu lệnh đường. Chàng vượt tường bắn mình qua phía sau cánh rừng nhỏ. Chàng cần phải tìm lâu, Chí Tôn đã trông thấy một ngôi mộ đất mới sờ sờ trước mặt. Chàng liền đáp xuống mộ tràng. Trong giờ phút đó, Chí Tôn chợt nghe có tiếng gió từ phía tả Hải Âu lệnh đường thoảng đến. Hiểu ngay có cao thủ nào đó đang trổ khinh công ngang qua. Chí Tôn lẹ làng xây mình vào lùm cây rậm rạp cách đây năm trượng ẩn nấp. Vừa lúc một bóng người phóng xuống mộ tràng, Chí Tôn thấy đó là một quái lão tuổi trạc ngoài 80, cặp mắt sáng ngời như điện chớp. Quái lão đưa mắt quét nhìn ngôi mộ Hải Âu quái khách, lẩm bẩm ít tiếng rồi giơ khủ chưởng lên. Đột nhiên có tiếng quát chấn động cả mộ tràng: "Quyền mục lão nhân, người muốn chết!" Liền đó một luồng kinh khí dũng liệt ào ào áp tới quái lão quyền mục lão nhân. Bình! Quyền mục lão nhân rú lên, lão đảo tháo lùi cả trượng rồi nhấc mình phóng đi về phía quan lộ. Một bóng đen chợt xuất hiện đuổi theo tợ chót. Chí Tôn một kích cảnh tượng trước sau diễn ra mà hãi hùng lên. Chàng ngơ ngác một hồi lâu, rồi xê mình tới ngôi mộ Hải Âu quái khách. Chí Tôn thập xuống bên mộ bi thương: anh linh lão tiền bối, phó thiên xin về chứng kiến cho tiểu đồ trả mối hận này. Hai dòng lệ nóng của chàng từ từ rơi xuống mộ. Thật lâu Chí Tôn mới thôi khóc. Chàng lau sạch nước mắt, nhìn ngắm mộ, trải lớp đất mới mà ngậm ngùi. Chợt một ý niệm dị thường chớp lóe qua óc Chí Tôn. Chàng đứng dậy lẩm bẩm: hay là ta thử vật mộ lão tiền bối xem bị ám hại vì cây tàn chi quái đao như thế nào cho biết. Nghĩ xong, lập tức Chí Tôn đưa một luồng kinh khí quật tóc ngôi mộ Hải Âu quái khách lên. Lạ lùng thay, dưới cổ quan chỉ có một bộ xương trắng héo bày ra. Bất giác Chí Tôn kêu lên: ồ, sao lại thế này? Người chết mới 3 hôm, tại sao da thịt lại có thể rã mục? Chí Tôn chộp lấy cành cây vớt hài cốt xem thử, vô tình vướng nhầm một sợi dây xuyền tót ra ánh sáng lạnh căm hồn. Chí Tôn sửng sốt rú to: quỷ thắng, ngón võ công tà quái của Bắc Độc lão ma. Chí Tôn bàng hoàng như người say mộng, ngơ ngác một hồi chẳng hiểu ra làm sao cả. Tại sao dưới đáy mộ lại có quỷ thần? Có phải chính thật Bắc Độc lão ma đã nhúng tay vào vụ ám hại Hải Âu quái khách rồi đổ cho kẻ khác? Nhưng tại sao giang hồ lại bảo Hải Âu quái khách chết vì cây quái lệnh tàn chi quái đao? Quả thật là kỳ bí đến không sao tưởng tượng được. Bộ hài cốt tả mục trong cổ quan tài có phải thật là Hải Âu quái khách chăng? Bí mật vẫn bao trùm. Chí Tôn lặng lẽ bỏ quỷ thần vào lòng rồi lấp ngôi mộ Hải Âu quái khách lại như cũ. Chợt nhớ tới lời hẹn với Nam Tà phải thực hiện mọi việc trong thời gian gấp rút, Chí Tôn lẩm bẩm: từ đây đến tòa Uổng Ma Thành còn xa thăm thẳm, thời giờ đã hết rồi, ta không thể trì hoãn được. Biết đâu kỳ tới đó chẳng phát giác thêm những điều kỳ lạ hay sao? Tâm niệm đã dứt, Chí Tôn thi triển kinh công thần ảo nhắm hướng Bắc Đẩu. Lão ma vừa chạy bay đi như một làn tơ mỏng. Uổng Ma Thành. Trải qua ngàn dặm đường, núi đồi trùng điệp, đến ngày thứ 7, Chí Tôn mới tới Bắc Hải. Chí Tôn ngừng thân hình, quét mắt nhìn ra, bỗng chàng reo lên: Uổng Ma Thành đây rồi. Thì ra tòa Uổng Ma Thành đã hiện ra trước mặt Chí Tôn. Chàng trông thấy Uổng Ma Thành địa thế vô cùng hiểm trở, 3 mặt tiếp liền với núi cao chớm chở, chỉ có một con độc đạo dẫn vào nội thành mà thôi. Phía trước có đề 3 chữ đỏ màu máu: Uổng Ma Thành. Bên trong tòa Uổng Ma Thành âm u mù mịt, hàng phong nổi lạnh từng hồi, chẳng hề thấy thoáng một chiếc bóng người. Chỉ Tôn từ từ bước tới địa khu Uổng Ma Thành. Hai chân của Chí Tôn vừa chạm đến mặt đất địa khu, thình lình nghe tiếng rống vang rền: tiểu ma đầu, ngươi muốn chết! Chí Tôn giật mình ngưng tụ lại. Luồng áp khí cực kỳ bảo vũ từ trên không đè nặng xuống đỉnh đầu Chí Tôn. thấy công của đối phương quả mau lẹ đến nỗi không sao tránh né kịp. Tình hình quá cấp bách, Chí Tôn ngầm giận nổi khí, phục ma thần công lên, hứng trọn luồng chưởng phong sấm sét. Bình áp khí quật nhằm Chí Tôn, sâu lùi nửa trượng mới đứng vững. Một lão áo xám cũng vừa phóng xuống tràn, chân vừa chấm đất, lão ta đã quay tròn thủ chưởng, đẩy ra một đạo kình phong về phía Chí Tôn. Lần này Chí Tôn đã đứng vững, chàng giơ đơn chưởng lên đón lấy áp lực bảo vũ của kẻ địch. Bộp, Chí Tôn tháo lùi ba bước. Lão áo xám bị kình khí phục ma thần công quét nhầm suýt phải trọng thương, công lực hai bên có phần chênh lệch. Lão áo xám dùng rống to lên: tiểu ma đầu, người không chịu báo danh trước khi đặt chân vào Uổng Ma Thành, trái lại còn to gan lớn mật xông vào đây phấy rối bọn ta, chẳng lẽ dung tha cho được? Rống dứt, lão áo xám quy động thủ dưỡng để hiện ra luồng kình đạo pha lẫn màu đen, khối nhắm đỉnh đầu Chí Tôn đáp xuống. Đường chiêu này lão ác đạo vận dụng toàn bộ nội lực phát lên ngọn chưởng mạnh bạo vô tả, chợt trông thấy kình địch thi triển đạo kình phong quá khốc liệt, Chí Tôn xê dịch thân hình ngoài trượng, đồng thời chàng dẫn nội lực lên chiếc xích ma hoàng giơ lên cao. Chỉ thấy một ánh chớp đỏ dời tở máu, chiếc xích ma hoàng rời khỏi hũ chưởng của Chí Tôn, bắn tới kẻ thù nhanh tở chớp. Đột nhiên có tiếng quát rên động cả tràng: hãy coi chừng! Liền đó một đạo kình phong từ chưởng trung bóng người phóng xuống quật ngay chiếc xích ma hoàng. Bóng cao thủ mới đến công lực quả nhiên vô cùng thâm hậu, đánh trúng chiếc xích ma hoàng xô lệch về một bên. Dù vậy, chiếc xích ma hoàng như hồn thiên vẫn cứ dục xuống đỉnh đầu lão áo xám. Lão áo xám bị chiếc xích ma hoàng bắn xẹt đứt một phía vai, dòi máu đỏ thẫm từ bên vai lão áo xám phúng ra không ngừng. Lão ta đau đớn ôm lấy thân mình phóng vào Uổng Ma Thành hút dạng. Chí Tôn thu hồi chiếc xích ma hoàng ngay lập tức. Chàng quét mắt nhận ra bóng cao thủ vừa quật chưởng giải nguy cho lão áo xám là một lão đạo nhân mặt mày cực kỳ hung tợn. Đạo nhân trợn mắt sáng như luồng điện chớp, hét hỏi: ngươi là người gì của Nam Tà? Chí Tôn lạnh lùng: ha, ta là sứ giả của Nam Tà lão tiền bối. Đạo nhân kinh dị tháo lui: người tới đây với dụng ý gì? Gương mặt Chí Tôn nặng trầm xuống: ta dân sứ mạng của Nam Tà lão tiền bối đến đây diện kiến cùng Bắt Đầu lão ma. Đạo nhân càng thêm ngạc nhiên: ngươi định diện kiến lão ma cũng có điều gì cần kiếp chăng? Điều này khi gặp Bắt Độc lão ma rồi sẽ rõ, ngươi không cần biết đến làm gì. Đạo nhân ngưng một chập như để dò xét, rồi nói giọng khiếp hồn: tiểu ma đầu, người quả bạo gan bằng trời thật. Chí Tôn chẳng chút sợ sệt: đùa cợt, với ta mất mạng đấy, có phải Bất Độc lão ma sai ngươi ra đây tiếp đón ta chăng? Đạo sĩ phẫn nộ: tiểu tử, ngươi là nhân vật gì mà lão chủ cung của ta phải tiếp kiến? Ngay lúc ấy, một giọng u trầm từ trong mật thất đưa ra: hãy cho hắn vào. Đạo nhân hậm hực bảo Chí Tôn, theo ta cho mau. Hai người đi thẳng vào mật thất, cánh cửa bật mở. Đạo nhân gầm bảo, hãy vào đây. Chí Tôn lẳng lặng bước vào, trong lúc đạo nhân tháo lui ra ngoài. Vừa tới cửa mật thất, Chí Tôn đã trông thấy Bắt Độc lão ma xuất hiện gầy khô như thầy ma chết lâu ngày. Lão ma chiếu hai luồng ma nhẫn vào mặt Chí Tôn, khiến chàng đến khiếp người, tự biết công lực kẻ địch đã tới cõi quyền thông vũ trụ. Nhìn Chí Tôn một chập, Bắt Độc lão ma rống hỏi, người là ai, đến gặp ta có việc gì? Chí Tôn trấn áp hùng khí, giảng sinh tên Dương Chí Tôn muốn diện kiến lão tiền bối về một vấn đề hệ trọng. Bắt Độc lão ma trợn hai luồng ma nhẫn, thấy ra chính ngươi đây là chủ nhân lệnh xé xác từng gieo khủng bố tai họa cho bọn giang hồ từ 3 năm về trước đấy. Chí Tôn nghiêm nghị đáp, giảng sinh tuân theo cái di chí của sư môn, diệt trừ 5 tên đại ma đầu đã nhúng tay vào vụ thảm sát 200 người Cam Lộ Bang cách đây mấy mươi năm về trước, chứ chẳng hề tạo nên quả kiếp cho ai cả. Nhưng hôm nay người đến gặp lão phu có điều gì quan hệ? Chí Tôn xạ thẳng cặp kỳ quan vào mặt Bắt Độc lão ma, trước hết giảng sinh dâng lệnh Nam Tà lão tiền bối tới đây diện kiến lão nhân. Bắt Độc lão ma sửng sốt, tiểu tử người có liên hệ gì với lão ác đạo ấy? Rất liên hệ gì, Nam Tà lão tiền bối có lần cứu giảng sinh thoát chết sau khi bị bọn ác ma Âm Ma giáo chủ và Ngọc Diện Diêm Bà giày đánh xuống Tuyệt Mệnh Cốc. Lão ma gật gù, vì thế mà ngươi nhận lệnh của lão ta đến đây dò thám tình hình tòa mật thất này. Còn điều gì nữa ngươi hãy nói hết. Còn một điều hết sức hệ trọng là cái chết mới đây của Hải Âu lão tiền bối. Cái chết của lão ấy có liên hệ gì tới ta đâu? Chí Tôn lẳng lặng thò tay vào lòng lấy quỷ thẳng đưa ra trước mặt Bắt Độc lão ma, trầm giọng hỏi, lão tiền bối biết rõ vật này chứ? Bắt Độc lão ma trộ nhỡn nhìn chăm chú rồi gầm to, ồ sao có sự lạ lùng này, tiểu tử quỷ thằng ở đâu mà ngươi có được? Chí Tôn phẫn nộ, giảng sinh vớt người dưới đáy của Hải Âu quái khách, lão tiền bối còn giờ như không hiểu à? Bắt Độc lão ma gầm lên, câm mồm lại, ngươi định bảo ta là thủ phạm ám hại Hải Âu quái khách à? Ta cần bảo cho ngươi biết, từ năm 50 nay ta chưa hề hiện thân trên chốn giang hồ, thì làm sao có thể xảy ra việc ấy được? Chí Tôn hết sức kinh dị, chàng vẫn bảo, thế thì tại sao quỷ thẳng này lại nằm dưới đáy quyệt của Hải Âu quái khách, lão tiền bối phải tính sao đây? Gương mặt trắng bệch tợ xác chết của Bắt Độc lão ma càng thấy xanh xao hơn. Lão ma nói như quỷ rống, tiểu ma đầu, ngươi dám khinh thường ta thì phải chết. Lẹ như sấm sét, Bắt Độc xảo ma đã vận dụng chân khí Cửu Dương Xung Thiền quật tréo ngang lưng Chí Tôn một chưởng. Chí Tôn không kịp dự phòng, bị trúng nhầm luồng chưởng phong tuyệt đỉnh của lão ma, bắn tung ra ngoài cửa sổ, rớt xuống đất im lìm.